Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, không muốn chấp trưởng, chương 314, không muốn chấp trưởng. Bóng đêm, bao phủ cả tòa hoàng thành, như mặt nước thê lương, ngay cả thỉnh thoảng phất qua gió đêm, đều so với trong ngày thường càng lạnh lẽo vài phần. Lúc này Tề Thiên Phong, tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng yếu ớt, một số gần như với vô. Bởi vì vi đổ ở chân núi quân đội đã bị tàn sát được không sai biệt lắm, còn lại một số người tránh núp trong bóng tối cũng đang bị siêu đi ra giết chết rơi. Sáng tỏ trăng tròn dưới, chỉ có nhuộm đỏ mặt đất cùng với từng cổ một thi thể lạnh như băng. Không giống với Tề Thiên Phong tĩnh mịch, giờ này khắc này hoàng thành âm hưởng rung trời, gào thét không ngừng, từng đạo thân ảnh ở trong trời đêm bôn chạy, kế tục diễn ra ban ngày huyết sắc giết chóc. Chỉ bất quá, giết cùng người bị giết cũng triệt để đảo. Này vi đổ ở hoàng thành bên ngoài quân đội đang bị điên cuồng đuổi giết, hoàn toàn đã không có trước đây kiêu ngạo đắc ý thái độ. Trước đây, Vũ Tĩnh huyết chấp trưởng Lưu Vân Hoàng Triều ra lệnh một tiếng, tứ phương biên cương chi quân đội hạo hạo đãng đãng tới rồi hoàng thành. Tôn nghe Vũ Tĩnh huyết chi mệnh, vì đổ hoàng thành, trắng trợn tàn sát. Hiện tại, Vũ Tĩnh huyết đã chết đi. 3.000 Tĩnh Thiên quân cũng là táng thân kiếm trận dưới, hoàn toàn chết hết. Những thứ này quân đội mất đi thống suất, tự nhiên biến thành đào binh phỉ đem. Hựu khởi dám ở hoàng thành đợi lâu, từng cái một hướng phía tứ phương chạy trốn, căn bản không có ý niệm phản kháng. Ở mọi người điên cuồng truy sát đào binh thời gian, Vân Đằng điện nội, mọi người bầy đều tụ tập ở đó. Trải qua một cả ngày chém giết, mỗi người trên người của đều là tồn tại buồn thiêu vết thương. Bất quá, bọn họ thời khắc này trên mặt cũng toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiếng hoan hô, tiếng cười to, nhiều tiếng lọt vào tai, nhường không gian tràn đầy sung sướng bầu không khí. Hôm nay trước, bọn họ mọi người chưa từng nghĩ đến như vậy kết cục. Vũ Tĩnh huyết tự mình dẫn 3.000 Tĩnh Thiên quân tàn sát hoàng thành, khí thế sao mà bá đạo. Ngoài thành càng có trăm vạn quân sĩ vi đổ, ra một người giết một người, chỉ là chảy xuôi ra tiên huyết đều có thể hội tụ thành sông. Như vậy dưới cục thế, bọn họ đều có hẳn phải chết quyết tâm, muốn chiến chết ở Tề Thiên Phong trên. Nhưng ở tối hậu, bọn họ lại còn sống, đạt được đại thắng. Loại này chết sau đó sanh cảm giác, phảng phất như là thu được tân sinh. Quá kỳ diệu, ngay cả Tuyết Đương không cùng Dương Viêm như vậy trưởng giả đều không nhẫn nại được trong lòng mừng như điên. Cả tiếng vui cười, cả tiếng hào ngôn, thả ra trong lòng ý mừng. Xem ra, bọn họ đích xác là đè nén quá lâu. Sở Hành Vân nhìn trước mắt chi cảnh, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, buộc chặt tâm thần. Rốt cục có thể thả lỏng. Sở hội trưởng, lúc này, Đường Việt chậm rãi đi tới Sở Hành Vân trước người của. Chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy tâm tình kích động, hai đầu gối uốn lượn, trọng trọng quỳ xuống, cao giọng nói rằng, hôm nay, ngài chu diệt Vũ Tĩnh huyết, bị diệt phây thành phản quân, giúp ta Đường ra báo huyết cừu thâm cừu, xin nhận ta ba bái. Ngoặc kép, trong lời nói, đầu của hắn trọng trọng dập đầu hạ, ngấm nặng tiếng vang lên, mỗi một thanh đều là như vậy rõ ràng, làm cho bầy dừng lại thanh âm, lẳng lặng nhìn một màn này. Kỳ thực, trong lòng của bọn họ cũng là đối với Sở Hành Vân tràn đầy cảm kích. Nếu như không có Sở Hành Vân xuất hiện, có thể bọn họ tất cả mọi người đã chết, chết ở Tĩnh Thiên quân thiết kỵ dưới, cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều cũng biến thành chiến tranh lợi khí. Ta cùng với Vũ Tĩnh huyết ở giữa vốn là có huyết hải thâm cừu, tương kỳ giết chết, chỉ là ta phải làm việc. Này ba bái, ta thụ chi không dậy nổi. Sở Hành Vân đem Đường Việt hiện lên, khóe miệng nhấc lên lau một cái mỉm cười độ cung, nói, còn nữa, ngươi là quân vương con mồ côi, ngày sau càng muốn một lần nữa chấp trưởng hoàng quyền. Nhường quân vương quỳ xuống, chỗ này lễ quá nặng. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân nói, Đường Việt ánh mắt hơi một ngưng, kinh ngạc nói, Sở hội trưởng, lẽ nào ngươi không muốn chấp trưởng Lưu Vân Hoàng Triều? Ngoặc kép, hôm nay, Sở Hành Vân thi triển vô thượng thủ đoạn, một kiếm chặt đứt vô tận sát khí, càng đem Vũ Tĩnh huyết chu diệt rơi. Thực lực mạnh, đã nhường mọi người thật sâu thuyết phục, mà Vân Đằng Thương hội, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, đã chiêu mộ được vô số cường giả cao thủ, ngay cả Tam Đại Vũ Phủ, đều thêm vào trong đó, trở thành một phần tử. Chỉ cần Sở Hành Vân một tiếng tuyên ngôn, Hoàng Triều trên dưới, tất cả mọi người nguyện ý phụng hắn là quân vương, không một tia dị nghị. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại nói, Đường Việt muốn một lần nữa chấp trưởng Hoàng Quyền, vậy liền nói rõ, hắn muốn đem Hoàng Quyền trả cấp Đường ra, cũng không tính trở thành mới Lưu Vân quân vương. Các ngươi Đường ra chấp trưởng Hoàng Quyền mấy trăm năm, ngoại trừ vũ lực suy nhược ở ngoài, vẫn luôn là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hiện tại, Vũ Tĩnh huyết đã chết, phản quân cũng bị tiêu diệt. Như vậy cách tân sau, Đường ra trọng trưởng Hoàng Quyền, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sở Hành Vân đang nói tùy ý, nhường mọi người không ngừng gật đầu. Đích xác, Đường ra chấp trưởng Hoàng Quyền mấy trăm năm, đối với đạo trị quốc, sớm đã có khắc sâu lý giải. Do Đường Việt kế thừa quân vương vị, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, triệt để chấn hưng Lưu Vân Hoàng Triều. Sở hội trưởng đại nghĩa, nhường Đường Việt thuyết phục. Đường Việt thần sắc bộc phát kích động, đã không biết phải như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hai đầu gối khẽ run, sẽ lần thứ hai quỳ xuống. Sở Hành Vân ngăn cản hắn, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, ta nói rồi, quân vương chi quỳ, ta thụ chi không dậy nổi. Nếu như ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, thì toàn lực thống trị Hoàng Triều, làm minh xét chi quân, không nên lại gặp thụ hôm nay kiếp nạn. Đường Việt cần nghe giáo huấn. Đường Việt trong con ngươi tràn ngập kiên định, thân hình triệt thoái phía sau, bước nhanh ly khai Tề Thiên Phong. Thấy Đường Việt như vậy hấp tấp, đoàn người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tiếu ý. Nhường Đường Việt chấp trưởng Hoàng Quyền, quả nhiên là chính xác cử chỉ. TRUIENCUATUINET. Đường ra trọng trưởng Hoàng Quyền, hoàng thành cách cục cũng đem từ từ bình ổn. Bất quá, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Đường Việt sau khi rời đi, Sở Hành Vân trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén tinh mang. Đầu tiên nhìn về phía Tuyết Đương Không, nói, Tuyết các chủ, ngươi là hoàng thành người, đối với hoàng thành gia tộc thế lực cực kỳ rất quen. Tối nay, ngươi mang một chi đội ngũ trăm người, âm thầm truy sát này chạy thục mạng gia tộc thế lực, tuyệt không có thể đơn giản buông tha. Vừa dứt lời hạ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần những người khác, chia phần 64 tổ, lập tức đi trước những thứ khác thành trì. Đệ nhất, kế tục khởi công xây dựng phân hội. Đệ nhị, truy sát những quân phản loạn kia. Nếu như ta không có đoán sai, bây giờ Lưu Vân 64 thành, nhất định sẽ có phản quân ổ điểm. Nhớ kỹ, lần này hành động, nhất định phải bí mật. Không chỉ có muốn truy sát trốn tránh người, càng phải chu tính chung tài nguyên. Ngoặc kép, Sở Hành Vân tối hậu bốn chữ, giọng nói tăng thêm không ít, làm cho bầy đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt tỉnh ngộ lại đây. Trong mắt, đồng dạng là hiện lên trận trận tinh mang. Hôm nay qua đi, này đầu nhập vào Vũ Tĩnh huyết người, nhất định sẽ trốn chết các nơi. Trên người của bọn họ, còn có phong phú nội tình. Nếu như cứ như vậy không công buông tha, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Sở dĩ, Sở Hành Vân nhường mọi người hành động suốt đêm, chuẩn bị đem những thứ này nội tình tất cả đều bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người, lần thứ hai tăng vọt lên, đều bước ra Vân Đằng Điện, lặng yên không một tiếng động nhập vào thâm thúy trong màn đêm, hướng phía các đại thành trì chạy đi. Hết chương.